sự rung động có chủ ý. Chương 318, chú út, tiểu tổng giám đốc Thịnh, giao cho tôi rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là địa bàn của sư huynh. Tô Hàm Nguyệt sợ đến mức hồn vía lên mây. Điều quan trọng là, trước kia Hạ Tuần đâu có như vậy. Dù cô có trêu chọc thế nào, phần lớn thời gian anh cũng chỉ giữ dáng vẻ trầm ổn như núi. Phong độ, điềm tĩnh, tiết chế, lý trí, nhưng Hạ Tuần bây giờ hoàn toàn không giống người mà cô từng quen biết. Chẳng lẽ hai năm cô rời đi, anh đã trải qua cú sốc nào đó? Tim cô đập thình thịch, tới khi cảm thấy như sắp ngạt thở, Hạ Tuần mới buông cô ra. Làn gió lạnh lại luồn vào cổ, cô không thấy lạnh, ngược lại còn thấy toàn thân như bị nung nóng. Trời lạnh, em về trước đi, Hạ Tuần nói xong, còn chu đáo giúp cô chỉnh lại cổ áo len. Nhiệt độ nơi cổ Tô Hàm Nguyệt vẫn chưa tan đi, đầu óc cô như bị hành động bất ngờ đó khuấy đảo. Rối tung rối mù, cô hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi bước ra ngoài là gì. Hậu quả là, cô bị lạc đường, Thịnh Đình Xuyên thấy cô đi quá lâu vẫn chưa quay lại. Liền gọi điện rồi đích thân ra đón, đi vệ sinh mà cũng lạc đường. Em cũng giỏi thật đấy. Thịnh Đình Xuyên bất lực lắc đầu. Thầy từng nhận không ít học trò. Tô Hàm Nguyệt là người có tư chất và năng lực rất tốt. Tuy rằng xuất phát muộn, kiến thức nền còn yếu, nhưng vì thầy không yên tâm giao cho người khác dẫn dắt, nên đã nhờ anh người sư huynh này kèm cặp cô. Tô Hàm Nguyệt mỗi lần gặp khó khăn, cũng đều hỏi ý kiến anh đầu tiên. Vì vậy quan hệ giữa hai người vốn rất thân thiết. Chỉ tiếc là sau này cô lại dễ sang ngành khác. Dù nói là sư huynh sư muội, nhưng tình cảm thân thiết hơn hẳn người ngoài. Không thể trách em được. Em mới tới đây lần đầu. Sân vườn nhà sư huynh lại rộng. Trời thì tối, em không nhận ra phương hướng cũng phải thôi. Thịnh Đình Xuyên bật cười khẽ. Anh thấy là đầu óc em bay đâu mất rồi. Đang mải nghĩ chuyện gì đấy? Nghĩ cái gì à? Hạ Tuần, chắc do uống rượu nên hơi choáng. Tô Hàm Nguyệt viện đại một lý do. Mãi đến khi cô quay lại phòng khách, mới giật mình nhớ ra, mình bị anh cắn một cái. Kết quả lại quên mất chuyện chính. Hạ Tuần vẫn chưa đồng ý yêu cầu của cô. Quả nhiên, sắc đẹp hại người, đồ ăn nguội hết rồi. Để em bảo người làm hâm nóng lại. Thịnh Thư Ninh đang định gọi người, liền bị Tô Hàm Nguyệt từ chối. Tôi ăn no rồi, không cần hâm lại đâu. Bên ngoài lạnh lắm phải không? Nhìn mặt cháu bị gió thổi đỏ hết rồi. Uống ngụm trà nóng cho ấm người đã. Dụ Cẩm Thu vừa dứt lời, thì ấm trà bên cạnh Hạ Văn Lễ, anh tiện tay rót cho cô một ly, khiến Tô Hàm Nguyệt bất ngờ đến suýt hoảng hồn. Cô nào dám để Hạ tiên sinh phải đích thân rót trà cho mình. Cảm ơn anh, không có gì, người một nhà cả. Tô Hàm Nguyệt còn chưa uống ngụm nào đã suýt sặc tại chỗ. Hạ Văn Lễ giải thích, cô là sư muội của anh trai tôi, cũng xem như em gái, vậy nên là người một nhà. Sau này nội thất trong nhà còn phải phiền Tô tiểu thư lo nhiều. Thịnh Đình Xuyên rõ ràng rất xem trọng cô. Lời giải thích của Hạ Văn Lễ, nghe qua thà không có gì sai. Hạ tiên sinh khách sáo quá rồi à, nhưng Tô Hàm Nguyệt cứ cảm thấy. Những lời nói ấy của Hạ tiên sinh, trong ngoài dường như còn có ẩn ý gì đó. Không hổ là cháu trai của Hạ Tuần, hai chú cháu cùng một ruột, có thể khiến người ta sợ đến chết khiếp. Hạ Văn Lễ lại rót thêm trà vào ly của Thịnh Thư Ninh. Nếu không có gì bất ngờ, thì cô Tô này rất có thể sẽ là thím út tương lai của anh. Đương nhiên phải lịch sự, tử tế một chút, chỉ là cô gái này nhìn qua, nhiều nhất cũng chỉ tầm 26, 27 tuổi, anh đã có một anh rể nhỏ tuổi hơn mình, giờ lại xuất hiện thêm một thím út cũng nhỏ hơn anh nốt. Hạ Văn Lễ xoa xoa mi tâm, thấy hơi đau đầu, làm sao vậy, mệt rồi à? Ông cụ Thịnh liếc nhìn anh, Không sao à, chỉ là nghĩ đến vài chuyện, hơi đau đầu một chút. Vậy thì nghỉ sớm đi, đêm nay đừng về nữa, cứ ngủ lại đây. Ban đầu Hạ Văn Lễ còn định về để giải quyết ít công việc, nhưng ánh mắt vô thức lướt qua Tô Hàm Nguyệt, suy nghĩ đổi hướng, liền gật đầu. Vâng, tối nay cháu sẽ ở lại. Thịnh Mậu Trương nghe vậy thì lòng vui thấy rõ. Từ sau khi con gái chuyển về ở nhà, ông vẫn chưa được ngủ cùng vợ đêm nào. Dụ Cẩm Thu thì chỉ cần có thời gian rảnh là lại quấn lấy con gái suốt cả ngày lẫn đêm. Phải rồi, Tô Tiểu Thư lát nữa về kiểu gì vậy? Hạ Văn Lễ như vô tình hỏi. Tối nay cô uống rượu rồi. Ban đầu còn định đưa cô về một đoạn, nhưng giờ chắc không tiện nữa. Tô Hàm Nguyệt vừa uống trà vừa lo lắng cổ mình có để lại dấu vết gì không. Cứ thỉnh thoảng lại kéo cổ áo cao lên một chút, chỉ sợ bị sư huynh phát hiện điều bất thường. Em gọi tài xế công nghệ là được à? Ở đây e là không dễ tìm đâu. Nhà họ Thịnh nằm ở vùng ven, lại không gần khu dân cư, muốn tìm tài xế cũng khó. Vậy để anh đưa em về. Thịnh Đình Xuyên nói thẳng. Hay là để chú út tôi đưa đi cho tiện, dù sao chú cũng phải về mà. Thịnh Thư Ninh cau mày. Dựa vào hiểu biết của cô về chồng mình, Hạ Văn Lễ là người chẳng bao giờ thích lo chuyện bao đồng. Hơn nữa, định để chú út đưa người về, đã hỏi qua ý kiến của chú chưa? Tự tiện giao nhiệm vụ cho chú út như vậy, nếu chú trở về mà không đồng ý, chẳng phải sẽ cực kỳ khó xử sao? Hay là, anh chắc chắn chú út sẽ không từ chối. Tô Hàm Nguyệt nghe đến đây thì người gần như đông cứng lại. Không cần đâu, làm phiền anh ấy quá rồi. Tô Hàm Nguyệt vội vàng từ chối. Đúng lúc ấy, Hạ Tuần từ ngoài bước vào. Gió lạnh ngoài trời còn đọng trên người, cả người mang theo hơi sương. Chưa kịp mở lời, thì Hạ Văn Lễ đã chủ động. Chú út, lát nữa chú tiện đường đưa Tô Tiểu Thư về giúp cháu nhé. Cô ấy uống rượu rồi, không tiện lái xe. Hạ Tuần nhìn Tô Hàm Nguyệt một cái, ánh mắt đó có vẻ không mấy tình nguyện, khiến Thịnh Đình Xuyên lập tức thấy khó chịu trong lòng. Hai người họ làm hòa vốn là do tình thế ép buộc, diễn cho người khác xem mà thôi. Thịnh Đình Xuyên cười lạnh, bảo anh ta đưa sư muội mình về mà lại tỏ vẻ không tình nguyện đến vậy. Thầy Hạ chắc có việc bận, không cần phiền anh ấy đâu à, chắc cũng không tiện đường. Tô Hàm Nguyệt còn chưa nói dứt câu thì đã nghe Hạ Tuần nhẹ giọng đáp, tiện đường tôi đưa em về. Vẻ mặt anh ta rõ ràng rất không tình nguyện. Thịnh Đình Xuyên giận đến mức sắp bốc khói. Sư muội anh tốt như thế, bao nhiêu người tranh nhau còn không được, đến lượt cậu ta này lại tỏ thái độ như bị ép buộc. Hạ Văn Lễ suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Chú út, chú giỏi diễn đấy. Trước khi rời đi, Thịnh Đình Xuyên còn cố tình kéo Hạ Tuần ra một bên dặn dò, cho dù giữa chúng ta có khúc mắc gì thì cũng là chuyện giữa hai người đàn ông, anh đừng có dọa sư muội tôi. Tôi biết rồi, cô ấy nhát lắm, không chịu nổi bị hù dọa đâu. Anh nhẹ nhàng với cô ấy một chút, sau này còn phải làm việc cùng nhau. Hạ Tuần gật đầu đồng ý. Nhát gan, chắc là cậu ta có hiểu lầm gì đó về sư muội của mình rồi. Dù vẫn luôn đối đầu gay gắt, Thịnh Đình Xuyên vẫn rất yên tâm khi giao Tô Hàm Nguyệt cho Hạ Tuần. Lại dặn thêm một câu, tôi giao sư muội cho anh đấy, đưa cô ấy về nhà an toàn. Cậu nói nhiều thật đấy. Hạ Tuần bật cười khẽ, không biết còn tưởng cậu là ba của cô ấy. Còn ở bên kia, trong phòng ngủ, Hạ Văn Lễ vừa rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, thì thấy vợ mình đang ngồi khoanh chân trên giường, chống cằm quan sát anh. Nhìn anh làm gì vậy? Nói đi, sao tự nhiên lại cố ý đẩy cô Tô cho chú út? Em nhìn ra rồi à, ông bà nội với ba mẹ em có thể không rõ, nhưng em còn không hiểu anh sao? Người nhà họ Thịnh sống chung với Hạ Văn Lễ chưa lâu, chưa hiểu hết tính cách anh, thế em đoán thử xem. Trong đáy mắt Thịnh Thư Ninh ánh lên tia tinh nghịch. Lẽ nào, chính là cô ấy, người khiến chú út rơi vào hỏa táng trường truy vợ. Hạ Văn Lễ không lên tiếng, coi như ngầm thừa nhận. Thật sự rất xứng đôi. Hai người họ mà có con chắc chắn sẽ cực kỳ xinh đẹp. Em muốn có con rồi à? Cùng lúc đó, trong xe của Hạ Tuần, Tô Hàm Nguyệt ngồi mà cảm giác như ngồi trên đống kim châm. Không gian kín mít, chỉ có hai người, bốn phía đều ngập đầy mùi hương của anh. Sạch sẽ, lành lạnh, như len lỏi vào mọi giác quan. Cô cảm thấy chỗ bị cắn ở cổ lại bắt đầu nóng rực lên. Lúc nãy, sư huynh nói gì với anh vậy? Tô Hàm Nguyệt tò mò, cũng lo Hạ Tuần sẽ lỡ lời tiết lộ quan hệ giữa họ. Giọng Hạ Tuần nhẹ nhàng, nhưng từng lời đều khiến tim người ta hẫng một nhịp. Thịnh Đình Xuyên giao em cho anh rồi. Cả người Tô Hàm Nguyệt sững lại. Cách Chương.